Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 874, Phượng Vũ Cửu Thiên. 2035 thời gian đổi mới, 7 tháng 2 năm 2022 giờ 50 nghe được Tần Phong cự tuyệt xuất chiến. Phượng Tê quan trưởng lão và đệ tử cũng là một trận xôn xao. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong, Phong Tiêu Dao mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, vạn kiếm trưởng lão, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm, ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem Phượng Tê Quan bị kiếm yêu đồ diệt hay sao? Tần Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói, ta nói qua sẽ không xuất thủ. Liền nhất định sẽ không xuất thủ. Hừ, quả nhiên là một cái bản tính lương bạc máu lạnh hạng người. Phong Tiêu Dao lạnh rên một tiếng, cả giận nói, hỗn độn ma thần không hổ là hỗn độn ma thần, chỗ đến chỉ có thể giáng lâm tai họa. Ta trông cậy vào ngươi sẽ cứu vớt Phượng Tê Quan, quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Một tên cao tuổi trưởng lão giận không kềm được, vung tay cao giọng nói, trừ mình ra, ai cũng không đáng tin cậy. Phượng Tê Quan đệ tử nghe lệnh, chúng ta tông môn chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lực lượng đi thủ hộ. Ngạo thế yêu đế, nghịch tu la, lão hủ liều mạng với các ngươi. Phong Tiêu Dao dưới cơn thịnh nộ, rút kiếm mà ra, một kiếm hướng về nghịch tu la chém tới. Phong Tiêu Dao là kiếm đạo ngũ trọng thiên đỉnh phong kiếm vương. Kiếm pháp đã tiến vào hóa cảnh, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, giống như một đầu cuồn cuộn sông lớn, chém về phía nghịch tu la. Nghèo nàn, nhìn thấy Phong Tiêu Dao kiếm, nghịch tu la không chút nghĩ ngợi, hai tay rút ra cự kiếm sau người, lập tức từng đạo cuồng bạo kiếm khí khuếch tán mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một đạo cuồng bạo vòi rồng, kiếm khí uy lực quá mạnh, để không gian đều điên cuồng vặn vẹo. Cổ này cuồng bạo không gian ba động, nếu như tu vi hơi yếu một chút, sẽ lập tức bị rào sát thành bột mịn. Cùng lúc đó, nghịch tu la sau lưng hiện ra một cái to lớn ác quỷ thân ảnh. Cái này ác quỷ toàn thân xích hồng, từ sát khí ngưng tụ mà thành, miệng phun liệt diễm, phảng phất địa ngục bên trong ma vương, cực kỳ kinh khủng. Bên này là nghịch tu la chân thân tu la ác quỷ. Nghịch tu la vốn là một chuôi thiên giai đạo kiếm, từ thượng cổ đại năng chàm sát địa ngục bên trong tu la ác quỷ, rút ra cột sống của nó rèn đúc mà thành. Một cái này tu la ác quỷ tinh hồn liền bị phong ấn ở nghịch tu la chuôi này tuyệt thế hung kiếm. Về sau, nghịch tu la càng là liên tục phản phệ của mình kiếm chủ, cuối cùng thoát khốn mà ra, hóa thành kiếm hồn. Cổ kiếm gia tộc đã từng yết bảng, liệt ra kiếm ngục bên trong xếp hạng thứ 10 hung kiếm. Nghịch tu la liền danh liệt trong đó. Nghịch tu la đoạt xác đầu yêu thú này cũng là có lai lịch lớn. Tên là Tu La Xương Thú, nửa người nửa thú, lực lớn vô cùng, truyền thuyết là thượng cổ thời đại, từ địa ngục bên trong chạy ra khỏi hung thú. Oanh, Phong Tiêu Dao còn chưa tiếp cận nghịch Tu La, cũng cảm giác được một cỗ ngập trời cự lực nghiền ép lên đến. Cả người giống như diều đứt dây, bay ngược mấy chục trượng, mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Há mồm phun ra một bồng máu tươi, đem râu bạc trắng nhuộm thành một mảnh xúc mục kinh tâm đỏ như máu. Thật là lợi hại kiếm, nghịch tu la, không hổ là yêu đế bên trong người nổi bật. Ở đây mọi người đều biểu tình kinh sợ, thần sắc e ngại, thân thể run lẩy bẩy. Nghịch tu la một kiếm này, có sơn hà phá toái, càn khôn khuấy động khủng bố uy năng. Đây chính là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế khủng bố kiếm pháp. Tất cả trưởng lão, theo ta bày trận, vây giết kẻ này. Nhìn thấy Phong trưởng lão bị thương, Mặt khác mấy tên Phượng Tê quan trưởng lão liếc nhau, sầm mặt lại, bay người lên phía trước. Bọn họ tự biết đơn đả độc đấu không phải nghịch Tu La đối thủ. Bố trí xuống kiếm trận, đem nghịch Tu La vây ở trung ương. Trong lúc nhất thời, kiếm khí dày đặc, giống như lợi nhận, ở nghịch Tu La trên khải giáp lưu lại vô số đạo bạch ngấn. Nghịch Tu La bị vây ở trong kiếm trận, y nguyên sừng sững bất động, vững như sơn nhạc. A, cửu kiếm vương cảnh trưởng lão bố trí xuống kiếm trận. Chẳng lẽ đây chính là Phượng Tê Quan Chấn Tông kiếm trận Phượng Vũ Cửu Thiên? Ngạo Thế Yêu Đế nhìn thấy kiếm trận, đuôi lông mày hơi hơi một dạng, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vòng vẻ động dung. Phượng Vũ Cửu Thiên, uy lực quả nhiên là không như bình thường. Thế nhưng là các người Phượng Tê Quan tự xưng là danh môn chính phái, lại lấy chúng lăng quả, không cảm thấy e lệ sao? Ngạo Thế Yêu Đế thét dài một tiếng, hét to nói, Tu La huynh, để cho ta tới giúp ngươi phá trận. Không cần ngươi giúp ta. Nghịch Tu La đối mặt Phượng Vũ Cửu Thiên khủng bố áp bách, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, hít một hơi thật sâu, thể nội linh khí quán chú trong tay bên trên cự kiếm. Oanh, cự kiếm triệt để cuồng bạo, tản mát ra gai mắt hồng quang. Một kiếm chém ra, có vô số khô lâu quỷ ảnh từ thân kiếm chém ra. Những quỷ này ảnh bốn phía bay loạn, phát ra thê lương kêu rên, trong lúc nhất thời đem chung quanh hóa thành luyện ngục một dạng. Phanh phanh phanh, khô lâu quỷ ảnh điên cuồng va chạm, đánh thẳng vào Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm trận, mắt thấy nguyên một đám dữ tợn đầu lâu hướng về chính mình đến. Bố trí xuống Phượng Vũ Cửu Thiên Phượng Tê quan trưởng lão đều là biểu tình vẻ sợ hãi. Ổn định trận cước, trận nhãn vị trí hạch tâm trưởng lão con người co rụt lại, sắc mặt biến hóa, cắn chót lưỡi, đem tinh huyết phun ra ở trường kiếm trong tay phía trên. Hướng về bầu trời vung lên, xùy, huyết châu giống như mũi tên, phá không bay về phía không trung. Đem bầu trời xé rách, chỉ thấy không gian liệt mở, bên trong tách ra vạn trượng kim quang, phảng phất là mặt trời giáng lâm, giữa thiên địa, hóa thành to lớn hồng lô, liệt diễm bốc lên, kim quang lập lòe, lắc đầu người choáng hoa mắt. Phượng Vũ Cửu Thiên là Phượng Tê Quan Chấn Tông kiếm trận, chín tên bố trí xuống kiếm trận trưởng lão, chỉ là kíp nổ. Mục đích chân chính của bọn họ là vì phát động Phượng Tê Quan đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn mở ra, liền tạm thời mở ra trên 9 tầng trời thông đạo. Từ ngoài cửu thiên giáng lâm ra một tôn thánh thú Phượng Hoàng hư ảnh. Tôn này Phượng Hoàng không phải Côn Lôn bên trong chưa đản sinh Phượng Hoàng con non, mà là chân chính Phượng Hoàng. Mặc dù chỉ là một cái bóng, chỉ có Phượng Hoàng bản thể 1% uy năng, có thể dương cánh bay lượn cùng chân trời, liền mang theo diệt thế chi uy. Vô số hỏa vũ từ phía chân trời rơi xuống. Phượng Vũ Cửu Thiên, diệt thế chi hỏa, đốt cháy vạn vật, chư thiên phủ phục, cuồn cuộn thanh âm uy nghiêm. Từ Phượng Hoàng trong miệng truyền ra ngoài, Phượng Tê Quan hộ sơn uy lực của đại trận. Lúc này mới đem nghịch Tu La trên người tán phát ra ngập trời kiếm ý áp chế lại, đem trong tay hắn cự kiếm ngăn lại. Phượng Tê Quan không hổ là nhân tộc ba tông, nội tình quả nhiên thâm hậu. Ngạo Thế Yêu Đế ngửa đầu nhìn qua Phượng Hoàng hàng thế kỳ cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ động dung. Phượng Hoàng sao? Giờ phút này Tần Phong trong lồng ngực Phượng Hoàng trái tim sinh ra cảm ứng, nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Ân, ngoài cửu thiên một cái khủng bố tồn tại, cảm ứng được cái này nhỏ xíu cảm ứng, một cái ý niệm trong đầu bao phủ ở Tần Phong trên thân. Trong lúc nhất thời, Tần Phong toàn thân phát lạnh, chung quanh ánh lửa ngút trời, nhiệt độ cực cao, hắn lại cảm giác được như rớt vào hầm băng một dạng. Hỗn độn, cho ta trấn áp, Tần Phong biết rõ, mình ở Côn Lôn bên trong đồ sát Phượng Hoàng, cướp đi trứng Phượng Hoàng. Cử động lần này đã phá hủy ngoài cửu thiên một vị đại năng vạn niên bầy bố. Giờ phút này, cảm ứng được Phượng Hoàng trái tim tồn tại, từ trên 9 tầng trời nhìn trộm mình người, chính là vị nào đại năng. Hắn quyết định thật nhanh, gọi ra hỗn độn kiếm hồn, che lấp thiên cơ, kiếm chủ, tuân mệnh. Hỗn độn kiếm hồn im ắng phi ra, chiếm cứ ở Tần Phong đỉnh đầu, đem trên người hắn bao phủ một tầng mê vụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.